chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3388, chương 3299, nổi giận Chu Tước. Ngoặc kép, Bạch Hổ im lặng, ánh mắt liếc nhìn một bên, vô cùng khinh thường, hắn cảm giác bên trong Vương Đại Đông, tu vi bất quá ẩn thế vô địch, Chu Tước là ai? Tu vi chính là chí tôn cao cấp, vượt ngang mấy cái đại cảnh giới, lại làm sao có thể là Vương Đại Đông có thể so bì. Nhưng là Vương Đại Đông vừa mới biểu hiện, lại không giống một cái ẩn thế vô địch bộ dáng. Đây mới là lệnh hắn trăm bề không được giải địa phương. Cái kia, Vương huynh đệ, người tu vi nói chung ở đâu cấp độ? Bạch Hổ phi thường tò mò. Dù sao Lâm Thiên như thế cực lực tôn sùng hắn, ẩn thế vô địch, Vương Đại Đông rất chân thành trả lời, cũng không có nửa điểm do dự. Bạch Hổ giơ đầu, hắn thật không tin, có thể tiếp Chu Tước mấy ngàn chiêu mà không bại, còn thành thạo, khẳng định không chỉ ẩn thế vô địch. Vương huynh đệ, nghĩ cách cứu viện Thanh Long không phải trò đùa, ta nhất định phải đối ngươi có chỗ giải. Tốt làm tương ứng an bài, Bạch Hổ rất nghiêm túc nói ra, Vương Đại Đông ở chỗ này nhịn không được chen một câu. Cái kia, không đều là ta đến an bài sao? Lúc nào biến thành ngươi? Ngoặc kép, Bạch Hổ trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Gượng cười nói, nhưng cũng phải cho ta chuẩn xác thực một chút tin tức. Tốt để cho chúng ta có cái cơ sở. Bằng không chúng ta đến thời điểm đoàn diệt, không biết tìm ai khóc đi. Bạch Hổ tuy nhiên cười đến có chút giả, Vương Đại Đông vẫn như cũ nghiêm mặt nói ra, ta nói qua, ta một cái có thể đánh Chu Tước 5 cái. Ngoặc kép, Bạch Hổ khóe miệng co giật, đây coi là cái gì ví von a? Dù sao hắn là không tin, Chu Tước thế nhưng là chí tôn cao cấp, liều chết nhất chiến lời nói, liền xem như hư không sơ cấp cũng ăn thiệt thòi. Vương Đại Đông nói hắn có thể một cái đánh 5 cái Chu Tước, không phải gián tiếp nói hư không lão đại đều không phải là đối thủ của hắn sao? Bạch Hổ dù sao không tin, cảm thấy Vương Đại Đông cái này thổi cưa bom thổi mìn cũng quá mức đi. Vương Đại Đông thấy thế, không quan trọng nói ra, ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi thăm một chút. Nghe ngóng, ta nhìn vẫn là tính toán. Bạch Hổ âm thầm oán thầm, miệng phía trên nói ra, tin, đương nhiên tin, thực, hắn cảm thấy Vương Đại Đông thực lực cũng liền cùng Chu Tước tương đương đi. Tốt, ngươi trở về nói cho Chu Tước, để cho nàng tự mình đến hồi báo cho ta một chút tình huống. Nhớ kỹ, tự mình đến, ngoặc kép, Bạch Hổ một mặt sầu khổ. Đây không phải làm khó hắn mà. Ta thử một chút. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, nói, ngươi nói cho nàng, nàng muốn không đến, ta thì không đi. Bạch Hổ một mặt im lặng. Giảng thật, hắn chưa từng có gặp qua giống Vương Đại Đông như vậy vô liêm sỉ người. Sau khi nói xong, Vương Đại Đông quay người rời đi. Theo cái kia quyển trong tông, hắn thu hoạch được không ít tin tức, phải trở về tại nghiên cứu một chút, thật không có bao nhiêu thời gian cùng bọn hắn nói mò. Bạch Hổ nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt sắc bén, Bạch Hổ tại tứ tượng bên trong chủ sát phạt, thực lực mặc dù không bằng Thanh Long, nhưng lại cao hơn Chu Tước cùng Huyền Vũ, chính hắn cũng không dám khẳng định một cái đánh 5 cái Chu Tước. Vương Đại Đông lời này rơi vào hắn trong tai, để hắn cảm thấy Vương Đại Đông là nói cười. Về sau, hắn cũng rời đi, đi đau đầu một việc. Vương Đại Đông trở lại lâm thời chỗ ở về sau, liền lại đem cái kia côn bằng nội đan phun ra. Tại cái kia quyển trong tông, Vương Đại Đông phát hiện mình sau lưng cái kia thần ma ấn cái diệu dụng. Nửa tháng trước hắn không phải tại Thái Sơn hấp thu rất nhiều hắc khí. Hắc khí kia tại ghi chép bên trong thuộc về một loại ma khí. cùng Pandora hộp ma lập tức phóng xuất ra không sai biệt lắm. Trên bản chất là một dạng, giải thích như vậy hắn sử dụng Pandora hộp ma toái phiến sau hậu di chứng đều không thường xuyên xuất hiện, bởi vì có cái này ma khí trấn áp, cho nên cái này ma khí cũng coi như có ít chỗ tốt, nhưng nhiều cũng không tiện, sẽ ảnh hưởng tâm trí. Hậu di chứng phát tác thời điểm, hội thần trí không rõ, điểm này Vương Đại Đông trước kia có trực quan cảm thụ. Kéo xa, hắc khí kia còn có một cái diệu dụng, cái kia chính là luyện hóa các loại yêu ma tinh quái nội đan. Côn bằng là thuộc về thần ma một loại, tự nhiên cũng có thể luyện hóa. Vương Đại Đông một tay nâng thỉnh thoảng như hải dương giống như xanh thẳm, thỉnh thoảng như như mặt trời sáng chói côn bằng nội đan. Phốp, đột nhiên, trong tay hắn xuất hiện một đoàn màu đen nồng đậm khí thể. Đem trong lúc này đan bao vây lấy, côn bằng nội đan lấy mắt thường tốc độ đang thu nhỏ lại. Tốc độ quá nhanh, so trước kia nhanh không chỉ gấp 10 lần. Lần thứ nhất nếm thử thì có khổng lồ như vậy thu hoạch. Cứ việc Vương Đại Đông không có không gợn sóng tâm cũng tạo nên một tầng gợn sóng. Không tệ không tệ, nếm đến ngon ngọt, Vương Đại Đông cười nói. Chỉ muốn cho ta thời gian 10 ngày, thần ma biến đệ tứ biến liền có thể luyện thành. Đến thời điểm, coi như không dùng tịch không biến. Chính mình tại hư không cao cấp phía dưới muốn đi thì đi. Nhưng thời gian không đợi người. Hắn vừa mới luyện hóa một ngày. Ngày thứ hai Chu Tước nữ nhân này thì mặt lạnh lùng đứng tại bọn họ bên ngoài. Nghĩ cách cứu viện Thanh Long cấp bách. Nàng cũng không thể đùa nghịch tính khí. Hôm qua làm cả ngày tư tưởng đấu tranh. Bạch hổ mồm mép đều mài hỏng. Vương Đại Đông mở cửa. Nhìn lấy Chu Tước một mặt hàn ý, cười nói, nha, đến, vào đi. Vương Đại Đông cười đùa tí tưởng bộ dáng, nhìn đến Chu Tước nghiến răng, nhẹ hừ một tiếng đi vào. Hắn cũng không có khác ý tứ, thật chỉ là muốn giải một chút tình huống cụ thể. Dù sao Vương Đại Đông cái gì cũng không biết. Chu Tước đoan đoan chính chính ngồi đấy, Vương Đại Đông cho nàng rót cốc nước, sau đó ngồi tại đối diện nàng, nhìn lấy nàng có chút câu thúc bộ dáng. Vương Đại Đông cười nói, yên tâm đi, cha vợ dưới mí mắt, ta không dám làm loạn. Ngươi, Chu Tước trừng mắt, nghe Vương Đại Đông lời này ý là, muốn là Lâm Thiên không tại, hắn thì muốn động thủ động cước. Chu Tước vô ý thức muốn đứng dậy rời đi. Cùng một người như vậy, cô nam quả nữ sống chung một phòng thật sự là quá nguy hiểm. Vương Đại Đông, mời ngươi nghiêm túc một chút. Chúng ta đang nói chính sự được không? Chu Tước Hạnh trong mắt lóe ra nộ khí. Vương Đại Đông uống một ngụm nước, đưa tay ra hiệu nàng nói ra. Ngươi nói, ta nghe lấy. Chu Tước nhìn lấy hắn bộ này hững hờ bộ dáng, cảm thấy thủ trưởng hẳn là mắt mù. Tuyển người như vậy làm con rể, muốn là Vương Đại Đông biết Chu Tước như thế đánh giá hắn lời nói, không chừng phải cùng nàng giảng giảng đạo lý. Chu Tước nhịn xuống nộ khí, nói ra, Thanh Long tại một năm trước tại nước Mỹ cùng New Mexico biên giới mất tích. Đi qua chúng ta một năm điều tra, cuối cùng khóa chặt hắn vị trí cuối cùng là, chúng ta nhiệm vụ lần này cũng là tiến về chỗ đó. Nghĩ cách cứu viện Thanh Long. Hết. Vương Đại Đông trừng mắt. Lúc này mới mấy câu thì hết. Không phải vậy đâu. Chu Tước tức giận hỏi lại Vương Đại Đông. Vương Đại Đông xoa thái dương huyệt nói ra, ngươi còn chưa nói Thanh Long là bị người nào bắt, là vì cái gì bị bắt, bắt hắn người là ai, vẫn là cái gì tổ chức. Vương Đại Đông liên tiếp nói ra ba cái vấn đề. Chu Tước cao lạnh ôm tay tại ngực, cười lạnh nói, những thứ này chúng ta cũng không biết, đến làm cho ngươi cùng chúng ta đi thăm dò. Vương Đại Đông chán nổi gân xanh lên, cảm giác mình lại bị đùa nghịch. Các ngươi là làm gì ăn? Cha một năm cũng là như thế kết quả. Vương Đại Đông trong lòng không cam lòng nói. Chu Tước ánh mắt thoáng chốc thì đỏ,